Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, không cẩn thận chiếm Mashiro tiện nghi. Lúc này, trong phòng, Kato Zen thần sắc hết sức nghiêm túc ngồi tại trên ghế salon. Mắt nhìn thẳng nhìn qua lúc này ngồi tại chính mình đối diện Kato Megumi. Ngươi không muốn nói cái gì sao? À, tựa hồ không có cái gì muốn nói đâu. Phụ thân ngươi cũng đều thấy được đâu. Nghe được Kato Zen lời nói, Kato Megumi không khỏi ôn hòa nhã nhặn nói. Mặc dù lúc này Kato Zen khuôn mặt rất hung ác, nhưng là đối với hiểu rõ cha mình Kato Megumi tới nói, lại thế nào hung ác gương mặt cũng không ảnh hưởng được nàng. Megumi-chan a, ngươi tài cao ba đâu? Làm sao có thể nhanh như vậy liền yêu đương nữa nha? Nhìn qua lúc này khuôn mặt yên lặng Kato Megumi, Kato Zen không khỏi tận tình nói ra. Ai, thế nhưng là trước kia phụ thân không phải thường xuyên nói. Megumi-chan a, ngươi cũng cấp ba. Chẳng lẽ không có cái gì ưa thích người sao? Trong nháy mắt, Kato Zen không khỏi tạm ngừng. Dù sao bởi vì Megumi tính cách cùng ẩn thân tính, ngẫu nhiên thời điểm Kato Zen cũng sẽ có chút đau đầu nàng sẽ không gặp phải một cái người rất tốt đâu. Chẳng lẽ cái này chính là trong truyền thuyết nữ nhi khống sao? Phụ thân, bộ dạng này đúng không tốt à, bị người ta phát hiện sẽ bị nói thành hentai nha. Trong nháy mắt, Kato Zen cảm giác lồng ngực của mình phảng phất là trúng một đao đồng dạng. A lạp lạp, Megumi-chan thật đúng là trưởng thành đâu. Sẽ viện trợ bạn trai của mình gạt mình cha mẹ đâu, thật đúng là để cho người ta cảm thấy thương tâm. Đâu, nhìn xem lúc này Kato Zen dáng vẻ. Kato Kyo một bên cố nín ý cười vừa nói. Cũng không tính là ép buộc đi. Dù sao những lời này đều là trước kia phụ thân cho ta nói đâu, lúc này miễn cưỡng bò lên Kato Zen. Không khỏi cảm giác lồng ngực của mình lần nữa trúng một đao. Sau đó té ngã trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được. Tốt rồi, Megumi-chan vẫn luôn là nhất hiểu chuyện. Bất quá liên quan bạn trai sự tình đâu. Mụ mụ vẫn là có rất nhiều chuyện muốn cùng ngươi nói. Nói ví dụ, không muốn đem chính mình giao ra quá sớm, rất dễ dàng đạt được, phần lớn người cũng không biết trân quý. Nhìn xem lúc này tiến tới chính mình bên tai bắt đầu truyền thụ chính mình kinh nghiệm mẫu thân, Kato Megumi gương mặt không khỏi đỏ lên, sau đó nói, những chuyện này ta đều biết, cho dù là ta nghe được mẫu thân nói như ngươi vậy, cũng biết cảm thấy rất khó chịu. Nói xong những lời này đằng sau, Kato Megumi không khỏi hơi đẩy ra Kato Kyo, sau đó chạy tới trong phòng của mình, nhìn xem lúc này phù hợp Megumi nhất quán biểu hiện tác phong. Kato Zen cùng Kato Kyo cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao mặc dù hoa anh đào khu tập tục tương đối tới nói so ra hơn nhiều mở ra, nhưng là Megumi cũng là tính cách 10 phần bảo thủ người. Cho nên một ít chuyện, cho dù là không nói bọn hắn cũng tin tưởng nàng sẽ biết đến à. Cho nên cũng không cần quan tâm. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng mình nữ nhi tập hợp Aki Tomoya lập thành như vậy hoang đường ước định. Mà tại Megumi về tới gian phòng của mình đằng sau, chậm rãi lấy ra điện thoại, biên tập lấy tin vắn. Kato Megumi, Tomoya-kun liền đi về trước đi. Đợi đến lúc trở về Tomoya-kun chuẩn bị một ít lễ vật để cho ta tới đưa cho bọn họ là được rồi. Aki Tomoya, ngoặc kép, ta không cần đi sao? Kato Megumi, a, còn không phải thời điểm không phải sao? Aki Tomoya, vất vả ngươi. Nhìn xem cuối cùng gửi đi cho mình tin tức, Megumi không khỏi lắc đầu, theo sau mỉm cười té nhào vào trên giường. Nghĩ đến mới vừa cùng Aki Tomoya cùng một chỗ kinh nghiệm sự tình, không khỏi đầu tựa vào cái gối bên trong đỏ mặt bắt đầu cười ngây ngô. Mà lúc này, tại trong nhà ăn Akitomoya tại ăn tươi nuốt sống ăn một vài thứ đằng sau. Cũng không khỏi cất bước hướng phía bờ biển chỗ đi đến. Hắn đây là muốn đi tự thú. Tại nộp một ít tiền phạt cùng hưởng thụ đại khái nửa giờ tư tưởng giáo dục đằng sau. Akitomoya mới từ bãi biển quản lý làm việc nơi trốn bên trong đi ra. Hơi nhận biết một cái Michiru tung tích đằng sau. Akitomoya liền phát động thần hành bộ quay trở về tới nhà của mình. Nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình Akitomoya. Lúc này Michiru không khỏi giật mình kêu lên. Tomo, người cái này xuất quỷ nhập thần bản sự là cùng ai học? Tự học thành tài, còn nhớ rõ gáp sách giáo khoa sao? Nghe được Akitomoya lời nói, Michiru ánh mắt không khỏi trong nháy mắt phát sáng lên. Hắc hắc hắc, Tomo, cũng cho ta mượn nhìn xem thôi. Đến lúc đó đoán chừng sẽ rất thuận tiện đây này, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Michiru không khỏi ôm lấy Akitomoya làm nũng nói. Ngoạc kép, nhìn nhau liền nhìn thôi. Cái kia sách ta một mực đặt ở trong thư phòng. Các người cũng không phải không biết. Nhìn qua Michiru, Akitomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Tomo, liền biết người tốt nhất rồi. Một bên bộ dạng này nói xong, Michiru một bên tại Akitomoya trên mặt hôn một cái. Tốt rồi, ta muốn đi tắm rửa. Trên thân dính đều là hạt cát. Ai ai sao? Đều là hạt cát. Chẳng lẽ Tomo mới vừa cùng nhỏ Kato tiến hành cái gì xấu hổ play sao? Đích thật là, bị Megumi cha mẹ nắm tay có sẵn. Kém chút không có bị đánh chết. Nhìn xem đối với mình hết sức tò mò Michiru. Akitomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Trong phòng tắm, làm Akitomoya tắm vòi sen vọt tới một nửa thời điểm. Trong phòng ánh đèn không khỏi lóe lên một cái, theo sau triệt để dập tắt. Ai, bị cúp điện sao? Nghe được cửa ra vào Michiru trách trách hô hô thanh âm. Akitomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Còn may là mùa hè, mùa đông gặp loại chuyện này xem chừng sẽ cho người cảm giác có chút tuyệt vọng đi. Một bên bộ, dạng này nghĩ đến, Akitomoya một bên nhanh chóng dùng nước lạnh vọt lên sông thân thể của mình. Sau đó bao vây lấy khăn tắm đi ra. Bất quá lúc này hắn cũng không có trực tiếp trở về trong phòng của mình. Mà là hướng phía Michiru trong phòng đi đến. Dù sao vừa vặn đang tắm trước đó, Michiru huế hương là có dùng tay nắm lấy chỗ yếu hại của mình ám chỉ qua chính mình đâu. Đẩy cửa ra đằng sau, nhìn xem lúc này trong chăn bóng người cùng ở trong chăn bên ngoài da thịt trắng noãn. Akitomoya không khỏi cười hắc hắc, theo sau trực tiếp nhào tới. Bất quá khi tay của hắn cầm người trước mắt trắng noãn đằng sau, ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến đổi, dù sao xúc cảm cùng lớn nhỏ hoàn toàn rất không thích hợp. Cùng lúc đó, bởi vì Akitomoya dày vò, ở trong chăn bên trong Masiro cũng tỉnh lại. Theo sau nháy mắt nhìn xem Akitomoya, có chuyện gì không? Tomoya, trong nháy mắt, Akitomoya không từ cái run rẩy trực tiếp từ trên giường ngã xuống. Không có, không có chuyện gì, chỉ là nhìn xem ngươi ngủ có ngon hay không. Tomoya ông đến trước đó, ngủ rất say. Một bên cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, Sina Masuro không khỏi nói nghiêm túc. Ha ha ha, nếu là bộ dạng này, vậy ta sẽ không quấy rầy. Đang nói xong lời này đằng sau, Akitomoya không khỏi bằng nhanh nhất tốc độ cầm lấy trên giường khăn tắm. Theo sau quấn tại trên người mình, sau đó vọt tới trong phòng của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.